Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Thăng Long Rượu. Thăng Long Rượu, Tửu Phong Tử đã chế tạo hơn một năm thời gian. Loại này linh tửu phục dụng sau đó có thể cực lớn tăng lên tu luyện giả căn cơ, khiến cho con đường tu luyện nhẹ nhõm gấp mấy lần. Đối, đúng, võ hoàng cảnh phía dưới người hiệu quả nhất là rõ ràng. Nhưng cho dù là võ hoàng cùng trở lên cường giả, phục dụng sau đó cũng có thể rèn luyện linh nguyên. Cái này thế nhưng là linh đan đều chưa hẳn có thể cầm giữ có hiệu quả. Nhìn xem Tửu Phong Tử mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc, Dương Mạc trong lòng nổi lên cổ quái ý nghĩ. Cái này thế nhưng là truyền thuyết cường giả tuyệt thế Bách Bộ Tiên Sinh a. Ngày khác thật khôi phục thần trí, bây giờ chuyện phát sinh, có thể hay không nhượng hắn phát điên? Người hưởng qua sao? Hiệu quả như thế nào? Dương Mạc tập trung ý chí, một bên nhận lấy hồ lô rượu, một bên hỏi, hưởng qua, siêu cấp dễ uống. Tửu Phong Tử lộ ra đầy miệng răng vàng, hưng phấn đáp lại nói. Dương Mạc nếm một cái, mênh mông lực lượng thần bí tức khắc tuôn liền toàn thân. 108 cái linh nguyên điên cuồng vận chuyển, tham lam đem cái này lực lượng thần bí hít dọn sạch. Trong khoảnh khắc, Dương Mạc quanh thân khí tức tăng vọt, thế mà đột phá đến võ hoàng cảnh nhị giai. Cực phẩm a, ngươi ở bên trong thêm cái gì? Thế mà còn có thể tăng lên tu vi? Dương Mạc kinh ngạc nói. Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu. Này phối phương 10 phần hoàn mỹ. Đồ nhi đương nhiên không có thêm cái gì. Chỉ là chế tạo thời điểm đồ nhi giống như cũ tổn thương tái phát, không cẩn thận nôn một ngụm máu ở bên trong. Nhưng là sư phó yên tâm, ta nếm qua, đúng vị nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dương Mạc giơ lên hồ lô rượu tay cứng lại ở giữa không trung, dần dần mở to hai mắt nhìn. Thánh huyết, Bách Bộ Tiên Sinh thế nhưng là thánh cảnh cường giả. Mỗi một giọt trong máu tươi đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Gia nhập tại Thăng Long trong rượu. Khó trách chỉ là một ngụm rượu, liền nhượng bản thân tăng lên nhất giai tu vi. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc nói. Nhưỡng tạo ra bao nhiêu Thăng Long rượu? Lần này chỉ nhưỡng tạo ra hơn 1000 cân. Nhưng rượu này như thế mỹ diệu, ta dự định lại chế tạo mấy chục vạn cân. Tửu Phong Tử chờ mong nói ra. Dương Mạc ngạc nhiên, ho khan nói, hơn 1000 cân đủ, chậm điểm ta cho ngươi khác rượu ngon tài liệu. Hiện tại trước theo ta đi. Sư phó muốn mang ta đi đâu? Ta muốn lưu lại trưng cất rượu a. Tửu Phong Tử vò nát hai tay. Không xa, có chuyện cần ngươi giúp một chút. Dương Mạc nói xong, đem hồ lô rượu bán lại đưa cho quản gia. Dặn dò một tiếng, nắm lấy Tửu Phong Tử cánh tay liền cướp trên ngân dực lôi xà phía sau lưng. Ba người nhất thú hướng Thông Huyền Tông bay nhanh bay đi. Dương Mạc đột nhiên trong lòng khẽ động. Tửu Phong Tử, ngươi thấy qua Long Mạch sao? Long Mạch, có chút quen thuộc cảm giác, nhưng nhớ không nổi tới. Tửu Phong Tử xoa huyệt thái dương, làm ra dáng vẻ suy tư. Dương Mạc vừa muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc. Bởi vì trong đầu thế mà truyền tới một trận kịch liệt đau đớn. Tựa hồ có cái gì muốn đem bản thân ý thức xé rách một loại. Trước mấy thiên nửa tháng bế quan, Dương Mạc tinh thần lực đã đến 56 cấp, có thể so với võ hoàng cảnh tam giai. Như thế cường hoành tinh thần lực đều không cách nào áp chế này xé rách cảm. Hệ thống tinh linh, giúp ta, Dương Mạc vội vàng nói. Gợi ý, tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị 3000, thành công giải trừ điên linh độc. Điên linh độc, Dương Mạc trong lòng cả kinh, kinh nghi bất định nhìn Tửu Phong Tử một cái. Không hề nghi ngờ, độc này, đến từ hắn thánh huyết. Từ trước đó dị trạng đến xem, độc này rõ ràng có thể làm cho người thần trí không rõ, mà còn liền thánh cảnh cường giả đều không cách nào áp chế. Có thể thấy điên linh độc cường đại. Dương Mạc xem như là minh bạch, Bách Bộ Tiên Sinh biến thành Tửu Phong Tử, đều là bởi vì điên linh độc a. Chúng cái này độc, Tửu Phong Tử thậm chí ngay cả thánh huyết bên trong đều ẩn chứa không kém độc tính. Muốn hắn khôi phục bình thường, nói nghe thì dễ, trong lúc nhất thời, Dương Mạc không biết nên vui hay nên buồn. Đột nhiên, Dương Mạc sắc mặt lần nữa một biến. Bởi vì liền tại trước đó, bản thân đem Thăng Long rượu giao cho quản gia, còn thông báo hắn nhượng mọi người phục dụng. Tao, Dương Mạc đau cả đầu, vội vàng nhượng Ngân Dực Lôi Xà quay đầu trở về bay. Một lát sau, về tới Mạc Vương phủ lúc, chỉ gặp trừ quản gia Liễu La, tất cả mọi người đều là nằm ở trên đất hôn mê bất tỉnh. Quản gia sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh đám người. Hắn căn bản không biết vì sao sẽ phát sinh dạng này sự tình. Một khắc trước, mọi người còn tại là tu vi tăng lên cùng căn cơ cải biến mà kinh hỉ. Thế nhưng là lúc này, tất cả đều ngã xuống. Đừng lo lắng, ta đi chuẩn bị băng thanh đan. Dương Mạc thanh âm vang lên, tức khắc đem quản gia lôi trở lại thần. Mạc Vương, quản gia một hồi thần, vội vàng quỳ sát xuống. Dương Mạc đem quản gia đỡ dậy tới. Là ta khinh thường, không có việc gì, người trước đem bọn họ bố trí ổn thỏa tốt. Điên linh độc tính tại trong rượu bị pha loãng vô số lần, băng thanh đan đầy đủ là đám người giải độc. Sư phó, bọn họ uống hết đi Thăng Long rượu. Chẳng lẽ là ta chế tạo rượu có vấn đề? Tửu Phong Tử nhún nhún chóp mũi, hiển nhiên ngửi thấy Thăng Long mùi rượu nói. Dương Mạc lắc đầu, không thành vấn đề, rất nhanh liền có thể tốt. Vừa nói, Dương Mạc nhìn về phía Lý Huyền Minh, nhìn bộ dáng đến chậm trễ mấy canh giờ. Ta chiếm đi Đan Minh tìm chút băng thanh đan tài liệu. Lý Huyền Minh lắc đầu, cũng đã đi qua lâu như vậy, cũng không quan tâm cái này mấy canh giờ. Đại sư huynh yên tâm đi thôi, ta giúp quản gia một chút sức lực. Dương Mạc gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Đan Minh thấp bay đi. Huyền Hỏa Vương Triều Đan Minh so ra kém Thiên Hà Vương Triều Đan Minh, nhưng cũng không kém. Cung điện liên miên, chỉ là kỳ quái là tại đây chút ít cung điện ở giữa, thế mà bò lổm ngổm mấy chục con yêu thú. Đan Minh người đối, đúng. Những yêu thú này tồn tại đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Hiển nhiên là biết có người khống chế bọn họ. Mà Dương Mạc, lần đầu trước tới Huyền Hỏa Đan Minh, ngược lại là hơi giật mình. Tạ Minh chủ có thể tại. Bước vào Đan Minh, Dương Mạc tiện tay ngăn cản vị kế tiếp đan sư hỏi. Minh chủ cũng không phải người nào đều có thể. Ách, Huyền Hỏa Mạc Vương, này đan sư cả kinh, vội vàng hành lễ. Lập tức cười khan nói, Minh chủ đại nhân tại chủ điện tiếp khách, bất quá Mạc Vương trước tới, chắc hẳn cũng sẽ không trách tội, mau theo ta tới. Này đan sư kích động không thôi, vội vàng dẫn Dương Mạc hướng một tòa đại điện đi. Huyền Hỏa Mạc Vương danh tiếng, tại Huyền Hỏa Vương triều ai không biết. Trong đại điện, Minh chủ Tạ chính mặt mũi tràn đầy khổ sở. Trần đại nhân, tại hạ thật không thể ra sức. Khải Linh đan cần lục tinh đan sư mới có thể luyện chế ra. Đồng thời tỷ lệ thành công cực thấp. Toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều căn bản không có A. Hắn đối diện, ngồi xếp bằng lấy một vị hắc bào lão giả. Lão giả bên hông treo hơn 10 cái yêu thú túi. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ chính. Trong vòng 3 ngày, chỉ ít cho ta làm tới 10 mai. Chỗ tốt không ít ngươi. Tạ chính cười khổ, chính nghĩ thoáng miệng. Vội vàng xoay người nhìn lại, đều nói khác tới quấy giày. Quái, Mạc Vương, Tạ Minh chủ bề bộn nhiều việc a. Tiểu tử có việc gấp, không thể không quấy giày. Dương Mạc đi tới, mỉm cười nói ra, Tạ chính vội vàng đứng lên. Sao lại nói như vậy? Người có thể tới ta Đan Minh, chính cầu không được đây. Có chuyện cứ việc nói. Dương Mạc liếc trên đất ngồi xếp bằng lão giả một cái. Cũng không nhiều nói, trực tiếp nói, ta cần 30 phần băng thanh đan tài liệu, không biết Đan Minh có hay không tồn kho. Băng thanh đan, vậy cũng là cần lục tinh đan sư mới có thể luyện chế linh đan. Ta Đan Minh cũng không lục tinh đan sư, cho nên hàng tích chữ không ít. Có, Tạ chính 10 phần khẳng định nói ra. Dương Mạc đại hỉ, lập tức hồ nghi nói. Cũng, ha ha, trước không nói ra chuyện này. Mạc Vương muốn 30 phần, chẳng lẽ là ngài tự mình luyện chế? Tạ chính vô cùng chờ mong hỏi. Dương Mặc cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Ân, thời gian cấp bách, càng nhanh càng tốt. Tạ Chính Đại Hỉ chính nghĩ thoáng miệng. Xếp bằng ngồi dưới đất lão giả đột nhiên đứng lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là lục tinh đan sư. Vừa vặn, lập tức là lão phu luyện chế một lò khải linh đan. Lão giả lời nói mang theo nồng đậm không thể nghi ngờ vị đạo, cho người ta ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Dương Mặc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới lão giả bên hông những yêu thú kia túi. Không khỏi tức giận gợn sóng, trầm giọng nói, ngự thú tông người. Không sai, lão phu Trần Hải, ngự thú tông phó tông chủ. Lão giả đầu lâu khẽ nhếch, đắc ý mở miệng. Dương Mặc cười lên, nghiền ngẫm nói, đó thật đúng là đúng dịp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.